A Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng đến với tập 5 của Âm Dương Đạo Nhân. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 5 của Âm Dương Đạo Nhân. Vậy là hội chủ cuồng sư đã xuất hiện. Kẻ bị thương không ai khác chính là đương kim phó hội chủ Vô Minh, biệt hiệu là Phi Sát, kẻ chuyên ẩn nấp trong bóng tối để công kích, tốc độ cực kỳ nhanh. Cái gọi là môn binh dễ đỡ, ám tiễn khó phòng chính là chỉ những kẻ như là Phi Sát. Vừa rồi nếu như Cổ Phong và Thế Thiên thu lại âm quỷ, công kích của hắn sẽ phát động chớp nhoáng, kế hoạch từ ban đầu của hắn sẽ thực hiện được. Có điều Cổ Phong đã nhận ra, cho nên lập tức công kích điểm trú thân của hắn, buộc hắn phải chính diện giao phong. Hội chủ cuồng sư đảo mắt nhìn tổng thể một lúc rồi lắc đầu than thầm: chỉ bắt được một tên mà thiệt hại 10 người, hai trong tứ đại hộ pháp cũng bỏ mình, tổn thất lần này không nhỏ. Từ đầu nếu như người tin lời người kia xuất hết ra lực lượng thì chắc cũng không phải như vậy. Dù sao cũng trễ rồi, không ai ngờ được hai đứa nó lại mạnh đến như thế. Nhưng bắt được Cổ Phong coi như cũng ổn. Hội chủ sáng suốt, Thế Thiên đang bị thương nặng, bốn tên kia cũng khó lòng mà chạy xa, chúng ta có nên cho người đuổi theo? Cuồng sư đưa tay lên vuốt vuốt chòm râu nửa đen nửa bạc, ánh mắt đầy nham hiểm. Nếu như bên kia còn chuẩn bị khác, chúng ta đuổi theo chẳng phải là dấn thân vào cạm bẫy sao? Ngay khi Phi Sát vừa mới chỉ hiểu được ẩn ý bên trong thì cuồng sư cười lên ha hả. Có điều đã là một màn kịch sinh tử, chúng ta lựa chọn tham gia thì cũng nên diễn cho tốt. Hắn nói đây là màn kịch sinh tử, chẳng lẽ là cuồng sư đã nhìn ra được điều gì? Và phía bên kia như hắn nói là ám chỉ ai? Nếu như để chỉ phó hội chủ Hai Thuận và Ba Thịnh thì chẳng lẽ hành động lần này của Thế Thiên hắn đã tường tận hết? Không đúng, điều này không có khả năng. Tâm tư kế hoạch mà Hai Thuận và Ba Thịnh đã chuẩn bị mấy chục năm, không thể một lần hành động đã bị kẻ khác nắm bắt được. Phần nữa là Thế Thiên và Cổ Phong trong mắt của người khác hoàn toàn không có liên quan gì đến phó hội chủ Hai Thuận. Hai người đơn độc đến quấy động tuyệt đối không chỉ vì vậy mà cuồng sư có thể nhận ra. Lại nói, cuồng sư hai lần nhắc đến người kia và cả hai đều có phần hối hận khi không tin tưởng kẻ đó. Vậy rốt cuộc người kia là ai? Một bí ẩn khó mà khám phá ra được. Qua cách nói của cuồng sư, thấy rõ hắn và người bí ẩn đã từng có trao đổi, mà nội dung chính là nói về Thế Thiên và Cổ Phong. Vậy khẳng định là người kia đó biết rất rõ về Thế Thiên và Cổ Phong, ít nhất là thực lực của cả hai. Điểm thứ hai là một người có thể trực tiếp gặp gỡ hội chủ của Vô Minh Hội nhất định cũng không thể là vật tầm thường. Điểm thứ ba, hai người đứng đầu của Vô Minh Hội trực tiếp lộ diện, hẳn là gã đó với cuồng sư này nếu như có quan hệ mật thiết thì phải có một thỏa thuận rất đắt giá. Giữa một trận lốc xoáy, gió tanh mưa máu sắp diễn ra, nếu như kẻ không đủ trí tuệ thì hoàn toàn không đủ cách, đủ tư cách tham gia vũng nước đục này. Đó là về phía Vô Minh Hội và người bí ẩn. Về tình cảnh của Cổ Phong, hiện tại đã bị đả thương che chét khắp người, còn Thế Thiên tuy được cứu thoát nhưng ngoài thương tích, Thế Thiên cũng không biết hai kẻ xuất hiện sau cùng chính là hai người đứng đầu của Vô Minh Hội. Âm mưu và uẩn khúc đáng sợ còn đang ở đằng sau. Thế Thiên cũng một chút không nhận ra, hiện tại đã lâm vào hôn mê, nằm bất động ở một nơi xa lạ. Bên ngoài một túp lều nhỏ nằm sâu trong rừng, nhìn bên trong cái giường, Thế Thiên vẫn đang nằm hôn mê. Hai Thuận và Ba Thịnh đang bàn luận sự gì đó. Sau đó, một người trong bốn người hôm trước lại căn dặn: mấy người các ngươi phải đảm bảo an toàn cho nó đến lúc nó hồi phục. Thương thế ta đã trị lành, tầm đêm nay là nó tỉnh, đưa cho nó vật này. Sau đó mọi việc vẫn như cũ, mọi hành động của hắn các người chỉ cần nghe theo mà không được can thiệp, rõ chưa? Nói xong, Hai Thuận và Ba Thịnh rời bước khỏi ấy. Tối hôm đó Thế Thiên tỉnh lại, tuy rất nóng lòng với an nguy của Cổ Phong, nhưng Thiên biết giây phút này mình phải bình tĩnh, liền ngưng thần để khôi phục lại linh lực.

giữ mạng mới là điều sáng suốt. Minh Ảnh nhìn hắn mà cười chế giễu, làm cho hề, ông phòng thủ ai? Vốn nghĩ Hai Minh chỉ muốn quấy rối mình, nhưng sau đó hắn cảm nhận được điều khác lạ. 10 giây trôi qua mà không thấy tấn công, hắn còn chưa kịp tìm ra nguyên nhân thì Kỳ Quang và Vong Quỷ bất ngờ xuất hiện ngay vị trí 4 tên thủ trận. 2 tiếng la thảm kêu lên cũng là lúc mà 2 trong số 4 tên té lăn ra đất chết ngay tại chỗ, thất khiếu phun máu ở đầm đìa. 2 tên còn lại cũng nhanh chóng nhảy về đằng sau, ngưng tụ toàn bộ quỷ khí vào 2 đầu lâu cầm ở trên tay, ý định tấn công Kỳ Quang. Nhưng chưa kịp ra tay thì Kỳ Quang một lần nữa lại biến mất. Chúng không dám truy kích mà đứng tựa lưng vào nhau phòng thủ. Ở đằng sau, Âm Dương Sư nãy giờ vẫn đang há hốc mồm trước tình hình trước mắt. Một lần ra tay đã hạ 2 người mạnh hơn hắn. Vậy sức mạnh ấy là quá khủng khiếp. Trong lúc tinh thần còn chưa chấn tĩnh thì bất giác có một luồng quỷ lực mạnh bạo xuất hiện đánh thẳng vào giữa bụng hắn, hất văng hắn ra xa, miệng phun máu tươi. Hắn cố sức tàn, chống tay đứng dậy, nhưng bất ngờ có một bàn tay đặt lên vai làm cho hắn điếm cả người. Ngỡ rằng Kỳ Quang lại một lần nữa xuất kích, nhưng không phải. Kỳ Quang và vong quỷ của ông ta đã quay lại vị trí bên cạnh Minh Ảnh. Hắn quay đầu lại thì nhận ra là hội chủ Cuồng Sư, theo sau là Phi Sát, 2 hộ pháp là Tư Tàng và Năm Nhã, cùng với 4 người nữa. 2 tên còn sống khi nãy cũng đã trở lại vị trí, tiếp tục duy trì pháp trận. Hội chủ, hắn rất mạnh. Chưa nói hết lời thì cổ của hắn đã gãy gập qua một bên. Thấp thoáng, ở trên đầu của Cuồng Sư xuất hiện một vong quỷ đáng sợ. Giọng nói của Cuồng Sư băng lãnh, tàn độc. Vô dụng, sống cũng không lợi ích gì. Trực tiếp xuống tay, giết chết kẻ đã bán mạng cho mình không thương tiếc. Sự dã man là thương hiệu của Cuồng Sư ác độc. Cuồng Sư, ông quả thật đã mất hết nhân tính rồi. Cuồng Sư không hề tức giận mà nét mặt âm trầm nhìn vào phía đối thủ. Đứng trong pháp trận có thể ẩn thân 10 giây, đồng thời hạ sát 2 âm sư, lại có thể quay ngược đánh trọng thương tên vô dụng này. Đến lúc đó tôi không xuất hiện khiến ông đề phòng thì tên này cũng đâu có sống nổi đâu. Thứ mà Cuồng Sư quan tâm bây giờ chính là Kỳ Quang, một đối thủ chưa bao giờ trực diện so đấu. Với kẻ có thực lực hơn mình, hắn cũng thừa biết mức lợi hại của đối thủ. Sau đó, liền tiến lên thăm dò. Có điều, năng lực ẩn hình và khí tức đó, nếu gặp đối thủ cùng cấp, hẳn là không có tác dụng đâu. Hắn nói không sai, ẩn hình trong chiến đấu là rất lợi hại, nhưng đối thủ ngang tầm thì năng lực này gần như không có tác dụng. Phần nữa là để kéo dài thời gian ẩn hình, hao tốn linh lực rất lớn. Kỳ Quang cũng không cần thiết giấu giếm. Không sai, có điều không biết thực lực của ông có ngang với ta hay không. Sớm biết thôi, hôm nay chỉ có điều biết xong, ông nhất định phải chết. Kỳ Quang hiểu rất rõ, Cuồng Sư bản lĩnh dù không bằng nhưng cũng không kém mình bao nhiêu. Nhưng bản thân đang ở trong trận pháp của đối phương dựa vào pháp trận thì sức mạnh chỉ có tăng lên chứ không có giảm đi. Có rất nhiều điều bất lợi đang nghiêng về phía quân địch. Khi cả 2 đang đối thoại với nhau, cuộc chiến ở bên Thế Thiên cũng đến lúc phân định. Thế Thiên vừa đánh vừa di chuyển tiếp cận 4 cái xác sống, bất ngờ vọt thẳng vào bên trong. 4 tên này lập tức quay quanh một vòng, 8 cánh tay đầy quỷ lực đồng thời giáng xuống. Nhưng Thế Thiên lại nhẹ nhàng mỉm cười, tựa như thiên chỉ chờ có như vậy. 2 tay liền kết ấn, niệm chú. Nhanh như cắt, 1 ngón tay thấm máu, điểm lên ấn đường của mình. Ngọn lửa màu xanh ẩn hiện theo tiếng quát lớn. Cùng lúc, 4 bóng đen bị đánh bật ra khỏi thân xác. 4 cái xác đổ gục xuống. Chưa dừng lại, 4 bóng đen vừa mới thoát, lơ lửng ở trên đầu, lập tức kêu thảm. Linh hồn bị thiêu đốt sạch sẽ. Thế Thiên từ từ đi tới, ngọn lửa nửa xanh nửa vàng bao phủ quanh người. Quỷ hỏa lúc này có lẽ đã hoàn toàn nhập thể. Sức mạnh lan tỏa làm cho cuộc đối thoại bị đứt quãng. Ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn về Thế Thiên. Nét mặt vui mừng của Kỳ Quang và Minh Ảnh cùng với sắc diện trái ngược của Cuồng Sư hiện lên rất rõ. Đặc biệt là Cuồng Sư, với danh vọng và thực lực cũng như tầm hiểu biết của hắn, đương thời hắn đã từng chứng kiến qua sức mạnh kinh hồn của quỷ hỏa. Lần trước mặc dù Thế Thiên đã từng xuất ra quỷ hỏa, nhưng không cẩn thận bị trúng cổ trùng, phần lớn sức mạnh chưa kịp thi triển, bây giờ mới có cơ hội chính thức để bộc phát. Cuồng sư thực sự kinh ngạc, khó mà tin tưởng được thực lực thật sự của người thanh niên trẻ này. Khi nãy bước vào chiến đấu, chỉ với 4 tên xác sống, chăm chăm nhiệm vụ tiêu hao sức lực của Thiên, Thiên khôn ngoan, giữ sức không triển khai công kích. Nay hội chủ vô minh đã lộ diện, liền một tích kích tất sát, giải quyết nhanh bọn cản đường. Nhận ra cuồng sư là người mình đã từng gặp trong lần đối đầu trước, trong đầu của Thiên chợt đặt ra nghi vấn, nhưng tạm thời vẫn chưa thể khẳng định được. Thiên cố kìm nén, tập trung tinh thần cho cuộc quyết chiến sắp diễn ra. Chỉ tay về phía cuồng sư, Thiên hét lên: Cổ Phong đâu? Không trả lời câu hỏi của Thiên, ánh mắt của cuồng sư lơ đễnh, lại nhẹ giọng nói với Phi Sát: Sát Nghĩa nói không sai, thực lực của hai tên nhóc này rất mạnh. Nếu như để chúng hợp lực, là ta hay Kỳ Quang cũng không phải đối thủ. Phi Sát, nếu như một đấu một, đến ông cũng tuyệt đối là thảm bại. Đúng vậy hội chủ, dù sao đây cũng là cơ hội tốt. Ở trong trận pháp của chúng ta nắm ưu thế, so số lượng còn nhiều hơn chúng, mũi nhọn của chúng ta đang trở về, chỉ cần kéo dài thời gian, chắc chắn phần thắng thuộc với chúng ta. Không sai, mà cho dù chúng không cho chúng ta thời gian, chúng ta vẫn còn chiêu bài cuối cùng và con tin tuyệt đối có giá trị. Hai tên cười âm hiểm nói chuyện với nhau. Thế Thiên ánh mắt đầy sát khí: Nếu như Cổ Phong có mệnh hệ gì, Vô Minh Hội sẽ không ai được sống đâu. Khẩu khí lớn lắm. Có điều chúng mày lo bản thân còn chưa xong, nói gì đến cứu người. Không cần nhiều lời, cha, Thế Thiên, chúng ta ra tay. Khoan đã, pháp trận này không chỉ đơn giản như vậy. Kỳ Quang, vẫn là ông sáng suốt, nhưng hiện tại muốn thoát cũng đã muộn rồi. Sau cái phất tay của Kỳ Quang, cuồng sư cũng vung tay lên, 4 người đằng sau lập tức thay nhau vào vị trí của 2 tên mới bỏ mạng. Hơn nữa, còn mở rộng thêm một tầng pháp trận. Rõ ràng là chúng đã mở ra toàn bộ công năng của pháp trận. Sau một chút, toàn bộ quỷ khí sông Thiên, tầng tầng lớp lớp ồ ạt tràn ra, nhưng chỉ quanh quẩn trong phạm vi mắt trận. Cộng thêm 6 tên đang ngồi xếp bằng đối mặt với nhau, không ngừng thi pháp niệm chú giữa một tế đàn nhỏ, không ngừng hấp thu quỷ lực, sau đó tán phát, tạo ra một sức áp chế mãnh liệt. Kỳ Quang nói như hét: 6 người ấy là mắt trận, hạ gục họ thì mới phá được trận pháp. Ngay khi câu nói chấm dứt, pháp lực và pháp trận lập tức tăng lên mấy phần. Ba Kiềm và Năm Lĩnh té lăn ra đất, không chịu đựng nổi, mất đi kết giới bảo hộ. Ba người Thế Thiên dù mạnh mẽ, không bị pháp trận làm tổn thương, thế nhưng cảm giác sức ép lại càng thêm nặng nề. Nếu như chiến đấu trong tình trạng như vậy, năng lực là sẽ giảm xuống đến mấy phần. Chung quy, ba thế lực cũng chỉ sử dụng pháp trận này. Vấn đề là quá trình cũng như phương thức lập trận tùy thuộc vào năng lực tu luyện là gì mà thôi. Giả như Vô Minh và Âm Minh tấn công vào trận pháp của Quang Minh thì cũng sẽ bị áp chế y như vậy. Có điều chính tu như Quang Minh Hội tuyệt đối sẽ không dùng âm hồn nhập thể như Vô Minh Hội đang làm. Mắt thấy tình thế trở nên nguy cấp, Minh Ảnh gấp gáp: Cha, đến lúc phải liều với họ rồi. Nói xong lập tức phóng tới trước cha mình và Thế Thiên, hai tay bắt ấn thi pháp miệng hô: Quỷ ảnh nhập thể. Một vong quỷ như một làn hơi sương từ bên trong xuất hiện, thoáng lên một cái, lập tức tiến nhập vào trong thân thể của Minh Ảnh. Minh Ảnh tay phải duy trì ấn pháp, tay trái đảo một vòng quanh lá bùa. Sau đó, cả người quay vòng tròn một chỗ. Lá bùa trên tay phóng về phía trước. Một luồng sương mù từ cánh tay tràn ra. Lớp sương mù dày đặc, bao phủ tất cả. Ở bên kia, tất cả vong quỷ bản mệnh của từng người cũng đã nhập thể. Có trận pháp hỗ trợ, năng lực đám người cuồng sư tăng thêm một phần. Cuồng sư hai tay chớp động, ngưng tụ một luồng quỷ khí dày đặc. Luồng quỷ khí cũng không kém gì sương mù của Minh Ảnh.